Chợt trông thấy đã ở nơi xa, cảm giác chẳng biết đâu là nhà. Khi hai trái tim bây giờ đã không thể chung nhịp đập, anh xem như hạnh phúc thoáng qua. Một hai rồi ba bốn tháng sẽ trôi đi, anh chắc sẽ nhớ em thật nhiều. Nhìn ngày tháng trôi tiêu điều, lòng thao thức sớm chiều, bùa vây anh cơn gió đông quạnh hiu. Ngày mùa anh lên chuyến xe phiêu bồng đi giữa thế gian xoay vòng, tìm em đừng trốn anh được không? Người sáng mai để lại những tiếng than thở dài, anh luôn ước có một ngày sau tất cả ta sẽ lại về bên nhau, cho vơi đi những cơn say. Chắc sẽ nhớ em thật nhiều, những ngày tháng trôi tiêu điều, lòng thao thức sớm chiều, bủa vây anh gần gió đông quạnh hiu. Ngày mùa đông, ngày của những chiếc hôn thơm nồng, anh lên chuyến xe phiêu bồng đi giữa thế gian xoay vòng, tìm em đừng trốn anh được không? Người sáng mai để lại những tiếng than thở dài, anh luôn ước có một ngày sau tất cả ta sẽ lại về bên nhau, cho vơi đi những cơn say. Chậm lại một nhịp nơi góc phố quen, nơi ta đã có phút giây đầu tiên, giờ đành ngậm ngùi chôn ký ức xưa, lặng im nhìn thời gian cứ thế trôi đi. Ngày mùa đông, ngày của những chiếc hôn thơm nồng, anh lên chuyến xe phiêu bồng đi giữa thế gian xoay vòng, tìm em đừng trốn anh được không? Người sáng mai để lại những tiếng than thở dài, anh luôn ước có một ngày sau tất cả ta sẽ lại về bên nhau, cho vơi đi những cơn say. Anh luôn ước có một ngày sau tất cả ta sẽ mãi về bên nhau, cho vơi đi những cơn say. Tỉ giấc chợt trông thấy đã ở nơi xa, cảm giác chẳng biết đâu là nhà, nhìn ngày tháng trôi tiêu điều, lòng thao thức sớm chiều, bùa vây anh cơn gió đông quạnh hiu. Khóc như một dòng sông ngày em đi lấy chồng, tôi đã thấy như vạn mùa đông ngày em đi lấy chồng, tìm đâu xa lá siêu bông bây giờ để em thôi lấy chồng. Dòng sông con nước ai chia đôi bờ, vì tình ai hững hờ. Tôi vẫn nhớ những đêm đầy sao, bình yên như thuở nào. Đố

cất bước quay mặt đi mãi, cất bước quay mặt không về, không cho anh một câu khi chia lìa, chẳng cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn. Đến khi thời gian ngừng lại, hãy quên đi, đừng suy nghĩ vết thương kia, hay để tháng năm ngủ yên. Nhìn anh đi qua bao nhiêu đau lòng, anh vẫn yêu em, vẫn muốn bước tiếp cùng em. Vì anh cần em, chỉ muốn bên em, giữ anh đi, cho anh trọn vẹn trái tim, chờ em trở lại tình yêu thứ tha. Lòng anh chưa một lần đổi thay, cũng chưa bao giờ thôi đắm say. Chỉ mong sao một ngày nắng mai đông đầy, chỉ có nhau trong vòng tay. Làm sao để em sẽ tin cả thế giới chỉ có trái tim này, chỉ yêu em như chưa từng phải đêm đắng cay đọa đầy. Cầm tay anh đừng buông nhé, dẫu ai kia vẫn có thể luôn chờ em. Lòng tin anh cho hết nơi em rồi, xin hãy tin anh, hãy cứ bước tiếp cùng anh. Vì anh cần em, chỉ muốn bên em, giữ anh đi, cho anh trọn vẹn trái tim, chờ em trở lại tình yêu thứ tha lơ lơ. đã nói với nhau những lời bao lâu lặng im che giấu. Cùng nhau khóc ướt bao nhiêu đêm dài. Nhận ra ta đã yêu nhau nhiều hơn ta từng yêu. Lòng mình càng thiết tha bình yên. Cần tay anh đừng buông nhé, dẫu ai kia vẫn có thể luôn chờ em. Lòng tin anh trao hết nơi em rồi, xin hãy tin anh, hãy cứ bước tiếp cùng anh. Vì anh cần em, chỉ muốn bên em, giữ anh đi cho anh trọn vẹn trái tim. Chờ em trở lại tình yêu thứ tha lơ lơ. Chờ em trở lại tình yêu thứ tha lơ lơ. Nhớ mong mãi một người con gái, những ân tình khó phai. Tình yêu sao nồng say, tình yêu như làn mây phiêu lãng phương trời xa. Người tình ngày sau mau đổi thay, giọt sầu trên môi nghe nồng cay. Cớ sao duyên tình sợ xa. Người tình đi xa thật xa, để mình ta bao ngày qua mãi mong chờ. Người tình ơi sao đành quên, để giờ đây ta ngồi ôm dĩ vãng. Như thương còn đây, tháng năm đông đầy, thắt cao vòng tay, ấm êm từng đêm. Cách xa từ nay, xác thân hao gầy, còn lại bao vấn vương. Người ơi, nhớ thương làm chi, chút thêm ưu phiền. Khát khao nụ hôn, xót đau triền miên. Trách than vì ai, nỡ xa nhau hoài, lệ rơi ướt quen đôi mi dài. Người con gái, những ân tình khó phai. Tình yêu sao đồng say, tình yêu như làn mây phiêu lãng phương trời xa. Người tình ơi sao mau đổi thay, giọt sầu trên môi nghe nồng cay. Cớ sao duyên tình giờ xa. Người tình đi xa thật xa, để mình ta bao ngày qua mãi mong chờ. Người tình ơi sao đành quên, để giờ đây ta ngồi ôm dĩ vãng. Nhớ thương còn đây, tháng năm đông đầy, khát khao vòng tay ấm êm từng đêm. Cách xa từ nay, xác thân hao gầy, còn lại bao vấn vương. Người ơi, nhớ thương làm chi, chút thêm ưu phiền. Khát khao nụ hôn, xót đau triền miên. Trách than vì ai nỡ xa nhau hoài, lệ rơi ướt khoen đôi mi dài. Nhớ thương còn đây, tháng năm đông đầy. Ấm em từng đêm cách xa từ nay xác thân hao gầy còn lại bao vấn vương. Người ơi nhớ thương làm chi chuốc thêm ưu phiền cất cao nụ hôn xót đau triền miên trách than vì ai đã xa nhau hoài lệ rơi ướt hoen đôi mi dài trách than vì ai đã xa hoài lệ rơi ướt hoen đôi mi dài. Bao nhiêu yêu thương trong đời em đã theo mây xa rồi. Chẳng người về nơi xa ấy là xa non xanh nghìn nghìn đưa đôi mắt cười cầu chúc cho người mãi yêu người mãi yêu đời. Hãy quên chuyện tình gió với lá và đây một người từng bên em lúc xưa không phải anh. Một người từng bên em lúc xưa không phải anh. Bao giấc mơ tan thành sương hoa, để giờ đây chơi với bóng hình một loài hoa tháng năm. Chỉ anh với mỗi anh cô đơn lạnh xa, mình anh với nỗi đau khi em lìa xa. Một mình anh cô đơn đêm từng giọt sao rơi xa quá trong anh. Ngày mình đứng đó bên nhau, đôi tay em yếu mềm để chờ mưa rơi xuống cho miên man mắt anh. Người về đây khô tay gió bay trên môi không, người về đây chắc có nắng hồng mi em khô.